Manila ngày 3 tháng 4 năm 1953. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ có dịp chung thiền để đóng góp cho nhau về tâm linh cũng như thể xác. Anh thân chúng ta đều cố gắng để giải tỏa và vượt qua những sự thử thách nan đường tại thế tầm trọng tâm thức của chính chúng ta. Sự mong muốn của mọi người vượt qua từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh nọ ngày hôm nay vẫn chưa hoàn tất. Chúng ta căn cứ từ thời khóa biểu mà chúng ta đã tu học tu thiền và so sánh với quá khứ trong lúc chưa thiền thì chúng ta thấy rằng nó có một phần ổn định mà thôi, chưa toàn thiền. Cho nên mọi người đều cố gắng để đi, cố gắng để tiến trong cái đà tiến đã tự mình hoạch định trong tâm thức, chứ không phải lệ thuộc bởi một người khác. Cho nên phương thiền của chúng ta là khứ trực lưu thanh, giải tỏa những cái sự trần trực va víu có thể kéo nặng tâm thức của chính chúng ta. Cho nên chúng ta lại cảm thấy được một phần nhẹ. Nhưng mà đối với những người đã toàn thiện thì chúng ta chưa đến đâu. Cho nên các bạn luôn luôn so sánh, luôn luôn ước mong, đó là cái con đường tiến hóa của cuộc hành hương hiện tại của mọi tâm linh đang nôn nức đi trở về phần cõi. Cuộc thế để cho chúng ta thấy rằng qua bao nhiêu cơn đòi hỏi, qua bao nhiêu cơn thử thách, nhưng mà rốt cuộc rồi chính chúng ta phải tự thành trực tiếp. Chúng ta dựa trong kinh kệ này, dựa trong lý thuyết kia, rốt cuộc thì mình mới thấy rõ khả năng sáng suốt chính mình là người trách nhiệm lên điều luyện trong chương trình tiến hóa, chứ không người khác điều luyện, không phải người khác điều luyện chúng ta. Ngày nay chúng ta đã ý thức được sự cấu trúc siêu nhiên do Thượng Đế ân ban và chính Ngài đã sắp đặt trước từ lâu, chứ không phải mơ đầy. Bây giờ chúng ta tuần tự trở lại với cuộc sắp đặt đó thì chúng ta mới gặt hái được một phần sáng suốt. Nhiều người ban đầu thích tu nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chán ngán vì lỗ tai đời, cặp mắt đời khuyến rũ làm cái tâm của chúng ta trì trệ ở trong cái sự mê chấp sẵn có của chính mọi cá nhân, rồi đâm ra liều lĩnh nói rằng con người không thể nào đi tới chỗ toàn thiện. Thì thật, nếu con người có cố gắng thì con người mới đi tới toàn thiện. Càng cố gắng càng thấy mình là bất diệt, thấy phần hậu là bất diệt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu ngồi thiền đấy đâu có phải vì thể xác, nhưng mà kỳ thật chúng ta vì tâm linh, vì phần hồn. Cho nên khi mà chúng ta biết vì phần hồn thì chúng ta đâu có sợ những phần hồn bơ vơ như ma như quỷ hiện tại trong thế gian địa ngục thiên đàng cũng vẫn có. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái tinh hồn linh hồn sau đó nó đâu mà ra. Ngày nay tại sao chúng ta ý thức thích được cái tốt và không thích cái xấu, và chúng ta ở đâu mà đến cũng từ cái xấu mà ra. Cho nên mỗi người chúng ta cũng đều ở trong đó, thì chúng ta không nên trách ma quỷ, nhưng mà chúng ta nên sửa mình để tiến hóa. Đó là cái mật pháp dẫn tiến tâm linh. Nếu mà chúng ta không biết tự dẫn tiến tâm linh thì làm sao chúng ta tiến được? Không biết chúng ta còn trở lại nhờ ma quỷ ư? Không, không nhận điều đó. Và Phật tiên thì luôn luôn đã chỉ đường vạch lối, tự hành tự tiến và ảnh hưởng chúng ta cho đến ngày hôm nay. Mà nếu chúng ta không hành thì làm sao chúng ta có thể theo được cái đường lối của những vị đó đã thành đạo. Cho nên chúng ta không còn sự trì trệ nữa và chấp nhận trách nhiệm và tự học tự tiến. Biết được Thượng Đế thì ở môi trường nào cũng Thượng Đế sắp đặt. biết được tâm linh thì bước nào cũng cố gắng tiến hóa và không ngừng nghỉ mới là đúng được con ngoan của Thượng Đế. Mà người tu đã phát đại nguyện muốn trở về quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và muốn trở về với nguồn cội, thì chúng ta sẽ được sắp đặt vào chương trình của một chiến sĩ tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Muốn thực hiện sự tình thương và đạo đức mà tâm chúng ta không chịu hy sinh thì làm sao chúng ta nói câu tình thương được? Chúng ta phải hy sinh. Hy sinh những gì? Hy sinh tánh hư tật xấu. Chúng ta mới tái lập sự sáng suốt sẵn có của chính mình, mới có uy tín, mới quảng đại của chúng. Nếu chúng ta không lập hạnh hy sinh để trở về với môi trường sáng suốt sẵn có, đời đời bất diệt của chính chúng ta, thì những người xung quanh chúng ta đều bị lừa gạt bởi ta mà thôi. Điều đó chắc hẳn quý vị cũng hiểu, các bạn cũng hiểu. Có điều một, có thiên đạt. Nếu các bạn làm điều mê hoặc làm người và đưa người ta đến con đường nguy hiểm, đó là các bạn tự gạt lấy bạn mà thôi, chứ không phải các bạn gạt người khác được đâu. Vì đã tổ chức bởi Thượng Đế thì luôn luôn có sự tinh vi, có sự phán xét, chứ không phải là chúng ta được trọn quyền làm bất cứ những gì. Thì chúng ta biết được sự sắp đặt của Thượng Đế tinh vi vô cùng, luật lệ rõ rệt. Mà nếu chúng ta không biết tự sửa để ảnh hưởng người khác mà bày ra những chuyện điều khiển thiên hạ, đó là cái điều sai. Cho nên nhiều khi bản đạo mỗi người một trình độ khác nhau, mỗi người từ tiền kiếp đã tu ngàn năm, trăm năm, mấy ngàn năm, thì những người đó trình độ khác, chỉ biết mình tu để cho mình và mình thấy rõ trình độ của chính mình mà thôi. Thì ở đời chỉ có hành động để ảnh hưởng những người ở xung quanh. Nếu chúng ta xưng danh là tu mà chúng ta không giải tỏa, không quán thông được cái tánh chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục, còn ôm lấy cái tâm dục tà tâm, thì làm sao chúng ta giải tỏa được? Cho nên các bạn có nhờ cái thước đó để đo lường sự tiến hóa tâm thức của các bạn, sự sáng suốt của các bạn. Chỉ có cái thước tham sân si hỉ nộ ái ố dục mới thật sự đo lường trình độ tiến hóa của chính bạn. Cho nên nhiều người đã nói tôi đã học thần học, tôi đã tu nhiều năm và tôi đã thiền, tôi đã cố gắng, tôi đã thấy này thấy kia thấy nọ, rồi cũng vẫn ở trong cái chấp và không chịu đo lường tâm thức. Cho nên nhiều người đã đi tới trình độ hơi nhẹ một chút, làm được vài bài thơ, tưởng là tôi đã có trình độ cao siêu. Chưa đâu các bạn, còn lâu. Cái chuyện đó chỉ chút chút phương tiện để dẫn tiến và để chứng minh cho bạn thấy rằng bạn đi tu thì vía mới được cơ hội tu. Bạn chịu tu thì vía mới tu, mới chịu đi học, mới đạt được chút đỉnh văn tự mà thôi. Và văn tự ở thế gian luôn luôn hạn hẹp, chứ không phải sâu rộng, không phải vô cùng. Cho nên khi mà các bạn biết được phần hồn là bất diệt, là vô cùng, thì văn tự của các bạn chỉ tạm mà thôi. Đó là phương tiện tạm và để đánh thức, để giáo dục cái phần vía, chứ không phải phần hồn. Cho nên còn phần hồn là siêu diệu hơn. Cho nên những thơ, thi thơ này kia nọ không có thể gạt những người tu thanh nhẹ được. Người ta dòm biết trình độ không ạ. Cho nên người đời thì có thể gạt về tình yêu, họ hướng về một góc nào thì họ bị nhầm lẫn về góc đó mà thôi. Kỳ thật họ hướng về toàn diện thì đã có bị lầm nhầm lẫn trong thi thơ. Cho nên những văn chương tại thế là hạn hẹp, chúng ta phải nhìn nhận điều này, thì chúng ta mới tiến, mới giải tỏa, mới vượt được sức hút của hồng trần, sức hút của ngũ hành hiện tại trong cái kích động và phản động. Khi chúng ta ý thức rõ, chúng ta mới tiến qua nhanh hơn và đi đường tắt cởi mở hơn, và không bị bất cứ những cái phản động lực nào từ bên ngoài đem đến có thể hại chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng điều đó là hại là chúng ta sai, điều đó là cứu là đúng. Bất cứ những chuyện gì các bạn cảm thấy rằng hại, nhưng mà các bạn nghĩ tới Thượng Đế thì chả có cái gì hại. Không phải cái áo có thể bảo vệ các bạn, không phải căn nhà có thể bảo vệ các bạn, không phải thế lực có thể bảo vệ các bạn, không phải lời nói có thể bảo vệ các bạn, nhưng mà tâm thức của các bạn là thật sự bảo vệ phần hồn tiên hoa đó rồi. Cho nên nhiều người ở thế gian chưa hiểu cái chuyện tu, rồi xin danh tu mà thiếu đâu, đọc kinh không hiểu kinh, thực hành không đúng mức, rồi đâm ra lãnh một cái vị trí trách nhiệm mà trong đó tâm thức chưa mở, bị giới hạn, làm sao điều khiển những người tu. Cho nên đằng này vô vi không có làm chức vụ, nhưng mà chỉ là tu để đóng góp hành tầng bằng sáng suốt sẵn có của chính chúng ta, và để chúng ta ảnh hưởng những người xung quanh. Cho nên nhiều khi các bạn đạt tới thanh nhẹ, các bạn muốn nói điều này mà người ta hiểu trật điều khác, là các bạn thấy trình độ ở thế gian có trượt có thanh. Nhiều lời nói của những bậc cao siêu đã lưu lại tại thế, đặt vô cảm thấy tâm hồn tê tái, nhưng mà sự hiểu chưa hiểu tới. Chúng ta thấy rằng cái sự dày công của những vị đó nhiều hơn chúng ta, và là chúng ta rõ rằng chúng ta kém và đang chậm tiến rõ rệt. Cho nên chúng ta ý thức được chúng ta phải tu nhiều hơn, tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, những cái sự thiếu thốn của chúng ta, sự ngu muội tâm tối của chính mình, biết phê phán lên mình là đại phước. Nhiều người tự ái và không phê phán ở hành động của chính chúng ta, và cho mình là cao, và muốn bồi cái sự tâm tối đó thì càng ngày càng nặng trược thêm mà thôi. Cho nên trước giờ phút lâm chung, Thượng Đế là giáo dục, để cho con người hồi tâm, hồi quan phản chiếu, thấy cảnh sai lầm của họ mà ăn năn chấp nhận tất cả những điều kiện gì trước khi ra đi, nếu có người đề nghị. Đó. Cho nên những người già nua cũng đã và đang tu, nhưng mà chưa hiểu cái giờ phút phán xét đó, rồi cũng ôm lấy cái tâm hư tật xấu đập tà trong tối, và muốn mọi người theo mình. Không được. Chúng ta không nên muốn một ai theo chúng ta, và chúng ta muốn làm sao tôi được sáng suốt mãi mãi để sửa tâm thức của chính chúng tôi là đúng hơn. Không nên nói rằng ta đây là người này người kia người nọ, ông này ông kia ông nọ, muốn điều khiển những người khác đi theo tôi. Cái đó là trật sự. Các bạn sẽ gánh nặng hơn và trượt hơn. Nếu các bạn tự giải tỏa các bạn để ảnh hưởng người khác thì đúng đường lối của Đức Phật đã và đang làm. Cho nên chúng ta phải đi đúng đường lối. Chúng ta có nhiều ảnh hưởng, có nhiều vị đã thành công và ban cho chúng ta bằng hành động và để gieo tâm thức cho chúng ta trong chương trình tiến hóa, mà chúng ta còn ngu muội dại dột, lãnh chức vụ này, chức vụ kia, chức vụ nọ, rốt cuộc không giải quyết được chuyện của mình, làm sao giải quyết cho những người ở xung quanh. Đó là sai lầm vô cùng, tội lỗi vô cùng. Cho nên chúng ta, nhiều người ở thế gian đã và đang tu, có người tu theo lề lối xưa, có người tu theo lề lối mới, thì thật phải luôn luôn tu trong cái ý chí mới hợp thật. Hôm nay các bạn thức dậy thấy khác trong tâm thức, các bạn phải nung nấu và chọn trong những cái tâm thức các bạn cái nào phần nào sáng suốt và vun bồi tuyệt đối phần đó để tiến hóa, để tìm hiểu sự sáng suốt sẵn có của chính mọi cá nhân. Đó là đúng đoạn đường lối hơn. Chứ đừng có căn cứ việc này việc kia việc nọ rồi đâm ra tạo sự buồn phiền và nặng ngực mà thôi. Chúng ta thấy rằng tâm thức tôi thấy rằng cần phải tha thứ. Tâm thức tôi thấy là cần phải tìm hiểu sâu hơn. Tôi tìm hiểu, dùng tâm thức chứ không phải hành động âm thanh nữa. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng sự phát triển ở bên trong không ngừng nghỉ. Luồng điển là gì? Giá trị của người tu học là gì? Cho nên cái sách rỡ thì có đó, nhưng mà trật tự trong tâm thức của các bạn không có thì không bao giờ các bạn có thể đón nhận được chân lý đến với các bạn từ các nơi các giờ. Cho nên hành động đi đứng của các bạn cũng là một điều giá tâm để các bạn thức tâm và thấy rõ lục trần hơn. Tại sao có nghiệp thân? Tại sao các bạn phải lo cho cái xác? Nếu các bạn không lo thì cái xác phải hư hoại, tâm thức phải đau buồn. đó là luật trời. Khi mà các bạn bước vào luật giới là cái xác này, và các bạn không ra những cái luật thì tự nhiên các bạn là người phá luật. Mà phá luật là gì? Là đau khổ, buồn bực, rất rõ rệt. Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi thiền mỗi khác. Có người thiền thấy ma thấy quỷ, nhưng mà tại sao lại thấy ma thấy quỷ? Tại vì người đó còn dĩ biệt xa cách giữa ma quỷ và con người, chê đủ thứ nhưng mà không biết mình tăng tới. Cho nên cái trình độ mình càng ngày càng thấp, điển mình càng ngày càng hạ, thì ma quỷ nó đến nó hoành hành, thì lúc đó ta cảm thấy sợ ma quỷ. Còn nếu ta cao hơn, mạnh hơn, nhẹ hơn, làm sao ta sợ ma quỷ? Các bạn thấy rõ những điều chứng minh đó, đó là luồng điển. Cho nên chúng ta tu, chúng ta hướng thượng và chúng ta hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta ý thức được hơi thở của chúng ta là nhịp thở của Thượng Đế. Hỏi sự gánh vác của Thượng Đế, nhỏ nhất của Ngài, lớn nhất của Ngài, vậy thì chúng ta đồng giữ với Ngài không? Chúng ta đồng giữ, chúng ta cảm nhận điều đó, chúng ta phải học nhẫn, học hòa. Và chúng ta phải đi trong cái hòa đồng, chứ chúng ta không nên dĩ biệt. Những người tu chê ma quỷ, chê tiên Phật, phân là địa tiên, là thiên tiên, Phật thì đủ thứ Phật đó. Mà chính mình chưa phân ra mình được lại phân đủ thứ để làm gì? Làm trì trệ tâm thức của chính chúng ta, đâu có ích lợi gì. Rồi phê bình ông thánh này, ông thánh kia, ông thánh nọ, tại sao mình không biết phê bình mình? Cho nên người tu vô vi nó có cái phương thiền để nó đánh thức và phê bình nó. Cũng như mọi người đang tu sơ hộ pháp luân thiền định ngồi thấy sáng, nhưng mà qua bữa hôm sau nó mất đi. Chúng ta phải tìm sự sai lầm của hành giả, sự sai lầm của phần hồn đã tạo ra từ cái sáng đi tới cái tối, từ cái có đi tới cái không, từ cái sáng suốt đi tới sự mê chấp. Đó, chúng ta mới thấy rõ bệnh do tánh sanh. Chúng ta thấy rõ từ lý từ tí qua cái cơn tu thiền, chúng ta mới học, thật sự học. Nay sửa chút, mai sửa chút, mới thấy rõ chúng ta đã được học. Và ai dạy chúng ta? Đi học thì phải có ông thầy. Chúng ta thấy ở đời hoàn cảnh là thầy của chúng ta. Rồi chúng ta tu học về đạo pháp, sự quân bình của càn khôn vũ trụ là thầy của chúng ta. Đâu đi kiếm ông thầy hạn chế trong cái thể xác chi. Cho nên chúng ta càng tu vô vi càng thấy học kinh vô tự nhiều hơn và được đọc trực tiếp. Những chuyện này xảy đến hết rồi tới chuyện nọ cứ xảy đến liên tục để chúng ta học bài và trả bài. Chứ những người tu vô vi đâu có rảnh. Nhiều người nó tụi nó ngồi nó nhắm mắt nó khùng, nó không có làm gì hết, thì thật nó làm sự gì? Nó phải được giải tỏa tâm thức của nó mới được nhẹ ngồi vậy. Cho mình bản năng nó, mình ngồi thử được không? Mình nhắm mắt thử được không? Mình ở trong cái lao động loạn giới hạn, càng ngày càng hạn hẹp, mà mình tưởng là mình cao hơn người ta, thế mình đi sai. Còn người này nó buông bỏ tất cả, nó hy sinh tâm hư đặt trâu, nó mới ngồi được lâu, nó nhắm mắt. Và nó đã làm được gì cho nó? Nó đã hy sinh tâm hư đặt trâu, và nó mở tâm thức sáng suốt của nó, và nó bao lòng căng cái mồm tu tiến. Rồi chúng ta thấy cái nào phước, cái nào quả. Các bạn đừng nói rằng sự tranh chấp và sự chiêu đai của các bạn đối với những người tu là các bạn hãnh diện, đâu có. Các bạn tự phạt, tự hạ tâm thức của các bạn và tự giam hãm sự sáng suốt của các bạn mà thôi, thiếu quả. Cho nên người tu phải ý thức điều này quan trọng. Khi chúng ta bước vào con đường tu, chúng ta phải chấp nhận học, chúng ta mở càng ngày càng rộng hơn, trở về với cái thức hồi sinh sống động từ mọi trạng thái, khai triển theo vô cùng, mới là đúng cái đường lối tu học của vô vi. Cho nên nhiều người tu vô vi, bước vào vô vi không dĩ nể một ai, phải thử thách, mà gặp phải thử thách chan an gan chịu. Chứ đâu có phải là ông thầy vô vi chịu trách nhiệm đâu. Sự sáng suốt của bạn là thầy bạn phải chịu trách nhiệm. Tại sao không sử dụng sự sáng suốt để tiến qua, để giải tỏa những sự kích động và phản động đó, và chúng ta đổ thừa cho người khác, thì chúng ta gắn thêm một cục nặng ở trong tâm với chúng ta để làm gì? thấy chưa? Cho nên nhiều bạn đã ý lại và người truyền pháp đó sai. Chính các bạn là người giải pháp và thực hành để đi tới khứ trực lưu thanh. Tin nơi khả năng của các bạn là quan trọng hơn, chứ không phải tin nơi khả năng của người truyền pháp. Nếu tin nơi khả năng của người truyền pháp là các bạn tức khắc bị lợi dụng. Tôi nói rằng nhiều người đã đến với tôi, nếu tôi là người lợi dụng, tôi đã lợi dụng từ lâu. Không, không bao giờ có điều đó. Hành động tôi nhắc nhở, hành động tôi phê phán những hành động của những người đó, sự sai lầm tâm tối của họ phải tự thức trở về với chính họ, chứ tôi không có khuyến khích họ theo tôi. Cái đó sự hẹp yếu của thế gian, quá nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày. Ngày nay cuộc cách mạng tu học phải có, và để mọi người phải ý thức đứng lên tự chịu trách nhiệm lấy mình trong chương trình tiến hóa sẵn có của chúng ta. Chúng ta biết đi nhà thờ, chúng ta biết đi chùa chiền, chúng ta biết cầu xin sự sáng suốt ở bên trên, hỏi ta là một người con của Thượng Đế, hiện tại chúng ta có sáng suốt không? Nếu các bạn không có sáng suốt thì các bạn cầu xin cơ út này kia kia nọ, ân ban cho các bạn lời văn tiếng nói đó, rồi các bạn lấy cái gì phán xét những lời văn tiếng nói đó? Chính các bạn là người phán xét. Cho nên các bạn có sáng suốt chứ không phải không có sáng suốt. Đừng sợ những câu nói đó, nhưng mà các bạn phải tiến tới để hòa tan và học hỏi thêm, thì nhiên hậu các bạn mới được quy tụ về một cõi. Ở thế gian phân nhiều đạo kỳ thật chỉ có một đạo mà thôi, cái đạo quân mình tâm thức. Nếu các bạn tu bất cứ đạo pháp nào mà tâm thức các bạn không quân bình, không yên ổn, thì không bao giờ các bạn tiến được một chút xíu. Người tu vô vi bước vô giải tỏa cái trược khí của chính mình và đi tới một phần thanh nhẹ, rồi mới bắt đầu bước vô học cái luật quân bình. Mà học được luật quân bình rồi mới thấy rằng chúng ta đã nắm được cái thước đo lường hàng ngày trong giờ giấc tu học của chúng ta. Hôm nay chúng ta ngồi tu thấy sáng, nhưng mà tối mai chúng ta tu thấy tối, chúng ta thấy là cái thước quân mình đã mất, rơi vào tay người khác. Cho nên chúng ta phải giữ cái luật quân mình để chúng ta tự đo lường trên bước tiến trong cuộc hành hương của chính chúng ta. Tại sao chúng ta tu lại ngồi thiền tắt đèn không cho mở đèn để chi? Nếu mà các bạn có quân mình là có ánh sáng, các bạn thấy được hai luồng điển âm dương cọ sát trong luật quân bình, nó mới tạo ánh sáng ra cái bóng đèn. Hãy chứ tâm thức của chúng ta cũng vậy, thể xác của chúng ta cũng vậy, đang sống trong bầu trời có luật âm dương rõ ràng, mà chúng ta mất quân bình làm sao chúng ta sáng suốt? Cho nên các bạn nên ý thức vật chất đã đánh thức và để phản chiếu cho chúng ta thấy rằng có luật và trong ta có luật không sử dụng, cho nên chúng ta bị kẹt trong thế đó. Cho nên ở trong mê chấp rồi nói tôi ta tu hay, nói tôi kinh nghiệm nhiều, nói tôi lớn tuổi, nói tôi học giỏi, không có người nào giỏi hơn người nào. Có cái luật quân bình mà không giữ được thì không có giá trị. 1 triệu cái bằng cấp của các bạn cũng liệu mà thôi, mất lực quân bình thì mất gia đình, là một người điên khùng. Cho nên ở thế gian nhiều người học giỏi học tới điên khùng, còn mọi người đều nhận điều đó vì quá lo, quá ôm lấy sự kích động và phản động và không có tự chủ, ta đã khổ chứ không phải sướng. Cho nên cái định luật chúng ta thấy rằng sanh lão bệnh tử khổ rất rõ ràng, Thượng Đế đã ăn ban, không có người nào tránh khỏi định luật này. Phải nhớ hàng ngày sanh lão bệnh tử khổ, chúng ta đang học bài và trả bài, chứ không có cơ hội hưởng thụ đâu các bạn. Tất cả món ăn, hành động, tư tưởng các bạn đều dơ hẳn, chỉ có đưa các bạn vào vách tường đau khổ rồi các bạn mới ý thức thấy khả năng sẵn có sự sáng suốt của chính mình và sử dụng sự sáng suốt để tiến qua đến vô cùng. Từ đó các bạn mới có cơ hội tự đi, tự tiến. Nếu các bạn không bị nhồi quá thì không bao giờ các bạn tin những người tu vô vi phải lý nhồi quả, phải lý căn nhắc để thấy rõ hành động sai lầm của tiền kiếp gieo cho ngày hôm nay, và chúng ta sẽ chưa thực hiện đại nguyện của chúng ta trước khi chúng ta luân hồi lại thế. Cho nên ngày hôm nay nhiều người đã bước vào thềm vô vi tu, tôi mới được có cơ hội nhắc cái chiều sâu của chân lý cho mọi người thấy. Không nên mê muội cái chuyện ở bên ngoài, nói và không làm được. Đây chúng ta làm rồi, chúng ta nói. Các bạn ở trong cái mức tu tiến ban đầu, các bạn nguyện tu suốt đời, nhưng mà nếu chừng các bạn bỏ vô gì còn, các bạn bỏ bắt buộc các bạn phải bỏ, vì sai một ly đi một dặm nó lôi cuốn các bạn đi xuống hồi nào không hay, và bỏ hồi nào các bạn cũng không biết. Cho nên các bạn thấy rõ, khi mà chúng ta đụng rồi chúng ta trở lại, chúng ta lại nắm vững hơn. Cho nên vô vi luôn luôn lớn rộng, không phải ở trong một thiền đường eo hẹp, nhưng mà chúng ta liên hệ với cả cả không vũ trụ. Thì sự kích động và phản động trong cơ tiến hóa là quy định của Thượng Đế. Có, chúng ta có một thiền đường lớn rộng vô cùng, thiền đường tự thức, tự tu. Cho nên mọi người ở dưới biển cũng tu, ở trên núi cũng tu, và thiên liên đang tiến hóa cũng được tu. Đó mới thật sự là thiền đường của nhân loại. Cho nên mọi người chúng ta đều phải giữ cái tâm thức của mình mới đạt tới sự sáng suốt. Cho nên các bạn có duyên là biết tu học, tôi cũng có duyên là mới được ân độ của Thượng Đế, và tôi mới được Phật sáng suốt phân tích cho các bạn hàng tuần tùy theo khả năng sẵn có của chính tôi, để cho các bạn thấy rằng sự tiến bộ của người tu có thật. Trước khi người này không thể lý luận ra những cái việc rõ rệt như ngày hôm nay, nhưng mà ngày hôm nay người này tại sao có thể lý luận rõ rệt như vậy, phân tích rõ rệt như vậy? Và đó là điều ở trong thực hành chứ không có xảo trá được. Thì các bạn cũng đồng đi với tôi trong tâm thức, lúc đó các bạn mới thấy rằng tùy trình độ của các bạn, tùy trình độ chung của chúng ta, và chúng ta mới được hưởng lý thuyết vững vàng, nằm hẳn vào trong chân lý để dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có sợ, chúng ta đi tới, chúng ta dâng những sự tâm tối của chúng ta cho Thượng Đế, rồi sẽ giải tỏa. Nhưng mà những cái bài học của thế gian là thường xuyên nó phải có. Cho nên các bạn không cần, khi các bạn mà đã học qua cái bài này, bài kia, bài nọ, liên hệ với người này, người kia, người nọ, không cần nhắc đến. Vì học cho bạn chứ không phải học cho những người khác. Và những người khác phải tự học những bài đó đã an bài, bài dâm dục chẳng hạn. Đó, những tuổi trẻ là phải lâm vào những cái bài đó rồi mới thức tâm, mới thấy rõ, ô, tại sao trước kia tôi cho đó là thiên đàng, nhưng mà bây giờ không phải, không phải thiên đàng nữa. Đó là địa ngục, đó là đem bệnh hoạn cho tôi, đó là đem cho tôi càng ngày càng tối tăm, mê muội. Cho nên nhiều người, nhiều bạn đã được học qua những cái khóa siêu đẳng, giữa người tu cũng vậy. Cho nên nhiều người cho đó là món quà, cho đó là một cơ hội để tiến hóa, cho đó là một cơ hội để tiến hưởng thụ. Không phải, đó là bài học của chính mọi cá nhân đó mà thôi, không cần thiết phải cho người khác, không cần thiết nói cho người khác nghe. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi thiền, các bạn thấy đi đây đi đó, làm việc này việc kia, việc đó là bạn hiểu thôi. Bạn nói cho người khác ít gì, trình độ của bạn khác, trình độ là vô cùng, không mua không bán. Cho nên mọi người có một trình độ khác. Những người bước vô tu, họ luôn luôn họ đặt vấn đề thắc mắc, thắc mắc trong tâm tôi. Có người thắc mắc đem lại sáng suốt cho những người tu cũng có nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu các giới đã và đang giáo dục ta, chứ không bao giờ bỏ ta. Cho nên mọi người phải ý thức rõ món quà quý của Thượng Đế cho chúng ta từ mọi trạng thái, chứ không phải là một trạng thái. Cho nên các bạn tu phải tu vô vi nó mới nới rộng hơn. Đời lãnh đạo luôn luôn chủ trương đời đạo sống tu, nó mà là vững vàng trên đường đi, đi xe hai bánh thay vì một bánh. Cho nên ở thế gian nói rằng tu với bạn đời khác nhau, không có khác nhau chút nào hết. Nó cũng ôm tâm thức đi xuống học bài động loạn, rồi nó phải chán ngán trường đời và nó trở về với sự thanh nhẹ. Chúng ta thấy rõ, thành ra chúng ta không có chấp những người đời và không có phê phán hành động xấu của họ. Trong đó chúng ta cũng giữ cuộc đó, trong tâm thức của chúng ta trước kia cũng ở những trạng thái đó rồi. Cho nên chúng ta thông cảm người ta, sự để cho họ có cơ hội tiến qua mới là đúng người tu về vô vi. Cho nên nhiều người tu vô vi còn hay chấp, còn nói anh tu mà anh làm vậy là không đúng. Chắc gì mình đúng mà mình chê người ta không đúng. Vì trình độ người ta mới tiến tới đó, ta phải qua cái ngoặt này rồi ta tiến tới cái ngoặt kia. Tại sao mình buộc họ đi theo cái chiều hướng của mình được? Đó là sai. Nhưng mà mình chỉ khuyến khích và cho họ thấy rằng khả năng sẵn có của họ có thể tự thức và trở về với chính họ mới là bảo đảm hơn. Cho nên chúng ta không có lợi dụng đạo pháp được, và đạo pháp không lợi dụng chúng ta được. Cho nên đời đạo sống tu, đồng tiến, đồng vợ, đồng chồng, đồng anh, đồng em, đồng huynh đệ, tỉ mùi để tu học mới là đúng. Chúng ta không có kỳ thị một ai. Khi mà khởi điểm xấu, gặp thái xấu thì chúng ta kỳ thị họ làm gì? Chê người ta để làm gì? Chê người ta là chê mình, làm sao biết chê mình sửa mình còn hơn. Mình gây sự động loạn thú ích gì? Cho nên chúng ta phải biết sự sai lầm tâm tối của chúng ta là cần thiết hơn biết sự sai lầm của những người khác. Nhiều người bước vào vô vi nói ô cái đám vô vi này sao mà sân si, mà đúng chuyện này khi thế nào? Nó phải vậy. Vì ở nó đang ở trong cái lò duyên nguyện, cái lò phải như vậy thì mới nấu cho nó chín và cho nó tiến tới, nó có giá trị ở tương lai. Nên nhiều người không hiểu, nó tôi gì mà kỳ cục, tôi càng ngày càng sân, càng lộn xộn. Không phải, tại vì mình lộn xộn mình thấy người ta lộn xộn. Nếu mình có trật tự thì không bao giờ thấy người ta lộn xộn. Nếu đầu óc bạn có trật tự, các bạn dồn trong chiếc xe hơi có con bồ lon nào lộn xộn không? Nhưng mà các đám đã chê bồ lon này nhỏ, bồ lon này yếu, bồ lon kia mạnh, thấy không? Có cái miếng thép nào không xài được mà đã gắn liền trong xe không? Các bạn thấy rõ là các bạn chưa đạt tới lực quân mình, không có quyền phê phán, chỉ có thượng đế mới có quyền phê phán. Cho nên chúng ta có quyền lo tu học, lo sửa mình để tiến qua. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên nhiều bạn đã bị sai lệch ở trong chỗ tu học. Cho nên trong cái giờ giấc thiền lại ngồi nghĩ chuyện xấu của người khác, ngồi nghĩ chuyện dâm dục đối với người khác, mà nó trì kéo nặng nề vô cùng, mà không biết sửa chữa cái dâm dục của chúng ta hướng thượng để giải tỏa và đi lên càng ngày càng thanh nhẹ. Mà chúng lúc đó rồi chúng ta thấy rằng nhờ cái dục tánh mà tôi mới được giác ngộ, thì thật đó là bài học của thượng đế. Cho nên nhiều người luôn luôn thích dâm dục, củng cố dâm dục, rồi vun bồi dâm dục, bảo vệ dâm dục, tự ngăn mức tiến của chính mình. Nhưng mà một thời gian nào mà thôi, tới đó rồi chán ngán trường đời, rồi cũng phải trở về với đạo tâm của mình thật sự. Lúc đó mới thấy rằng cái quyền năng của thượng đế là vô cùng. Bài học ngài đã sắp đặt cho chúng ta từ giây từ phút, chứ không phải đợi ngài đến độ chúng ta nữa. Đã toàn hảo cho chúng ta học mãi mãi và tiến qua mãi mãi. Cho nên các bạn ở môi trường nào cũng là đã và đang học, chứ không phải từ chối sự học của thượng đế được đâu. Đó là siêu nhiên, các bạn từ cấu trúc từ siêu nhiên đến thì các bạn phải bắt buộc phải trở về với siêu nhiên. Cho nên lắm lúc các bạn không bằng lòng, nhưng mà phải bằng lòng thì cãi cọ giữa vợ chồng, thấy rằng bất mãn với nhau từng trong tuần này từng sau, tôi không còn gặp và tôi ghét ông đó hay tôi ghét bà đó, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải hòa. Thì chắc các học bạn học cái bài gì? Cái bài siêu nhiên. Siêu nhiên là hòa đồng, tôi kêu bằng tim hòa. Mà chiến hòa đồng không phải siêu nhiên, chưa biết siêu nhiên là cái gì. Cho nên các bạn thấy khối nhẹ nó vượt hơn khối nặng nhiều hơn. Còn nhẹ nó trên làm trời, nặng ở dưới làm đất, rõ ràng. hai vợ chồng một người tha thứ thì tâm thức họ bừng sáng, và một người hờn giận ghen tư người đó nó nặng trịch vô cùng, đáng loạn vô cùng, tủi hận khóc lóc đủ thứ. Đó là nặng trịch chứng minh cho các bạn thấy rằng nhồi một cục, và trong cái nhồi đó càng nhồi thì càng thành quả, mà càng thành quả sẽ bị đập tan càng sớm. Chứ mà nhồi quả, nhồi nhiều rồi sẽ bị đập tan. Cho nên cái cây, cây nó là nó sang cái bông, bông thành cái trái, mà cái trái phải qua cho người ta ăn, cái trái mới được tiến hóa. Các bạn thấy chưa? Cho nên cái công tu học của các bạn cần thiết hơn đòi hỏi cái thành quả. Thì nhiều người nói là tôi tu 5-10 năm mà không thấy thành quả, cái đó là người đó ở trong mê chấp mà thôi, không phải là người tu. Người tu mà còn nói rằng tôi tu bao nhiêu năm mà không thấy kết quả gì, tại sao không tự trách? Tại sao không sửa mình? Tại sao không biết sử dụng sự sáng suốt của chính mình? Phê phán sự ngu muội, cứ đe gia tăng sự ngu muội tăng tối vô trong tâm thức mà quên buông bồi sự sáng suốt, làm sao có cơ tiến hóa? Cho nên chúng ta đã tạo nghịch cho chính ta mà không hay, tưởng rằng tôi đã dày công tu mà không có kết quả vậy thôi tôi bỏ đạo. Cái đạo là luật quân bình, mà khi các bạn mất quân bình là các bạn là người điên, chứ đâu có phải cái đạo nào mà nó bị buồn nếu mà các bạn bỏ nó. Cho nên vô vi nhiều người đang tu nữa chừng nói ông Tám tôi chán cái đạo nói vậy này quá, tôi bỏ đi cái đạo khác. Ông Tám đâu có rủ mà nói với ông Tám câu chán vô vi, phải hiểu chỗ đó. Ông Tám không có rủ mình tu, tại sao mình nói câu chán vô vi? Thì cái sự ngu muội của mình thì trình diễn với ông Tám để làm gì? Đó, chúng ta phải thấy điều đó, thấy cái ngu của mình. Chứ ban đầu đâu có ai rủ mình đó. Ông Tám có rủ một ai tu hết. Ông Tám chỉ tu và nói mọi người tu thì họ được phước và tin nơi khả năng của họ, chứ không có tin nơi khả năng của ông Tám. Nên nhiều người nói rằng tôi chán vô vi rồi, cái lý do gì? Tại sao tôi phải thích vô vi và tại sao tôi chán vô vi? Chính tôi mà thôi. Tôi bày cho tôi xây dựng cho tôi và tôi phá hoại tôi mà thôi. Cho nên chưa có ý thức được vô vi lại. Cho nên tội nghiệp vô cùng, đáng thương hơn là đáng ghét. Cho nên nhiều người ở Việt Nam đã kích phê phán tôi, mà tôi thấy tôi không có tội vì tôi không có rủ họ tu, tự họ tu. Và họ tìm tới họ tu, rồi họ bày đủ chuyện cho tôi được kêu phê bình tôi mà thôi. Nhưng mà rốt cuộc là những người đó là tạo sự sai lầm cho chính họ, rồi rốt cuộc khổ rồi mới biết thơ thế trái. À, tôi sai bằng cách nào ăn năn, đâu có phải ông Tám bộ. Chính họ đã hoạch định cho họ và họ tự hủy hoại họ, thì họ phải chấp nhận sửa lấy họ mà thôi, chứ ông Tám có quyền năng gì hết. Cho nên ông Tám thường thường nhắc rằng ông Tám là hai không. Đời cũng zero mà đạo cũng zero. Đời cũng cái áo quần của ông ta cho, đạo cũng không có vị trí đâu, đạo là chứ không mà. Cho nên cho vô vi thấy rõ ràng. Nhưng mà người đời thấy ở trong mê chấp, rồi ca tụng, rồi đưa mình vào thế kẹt mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta có cái dịp chung thiện, vui thích, và trong cái tâm thức chúng ta luôn luôn bình đẳng tiến hóa, không còn sự ý lại nữa, thì mọi người chúng ta sẽ trở về với một đám hoa tươi đẹp mà Thượng Đế đã quy định từ lâu. Mọi người chúng ta sẽ vui vẻ và thương yêu xây dựng lẫn nhau. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.